Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 41, không thích hợp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân cúi đầu đáp lời, sau đó liền lui ra ngoài. Yên Viên Triệt nhìn thoáng qua đồ ăn trước mắt, nghĩ tới Thiền Thiền thường xuyên làm cho hắn một ít đồ ăn hoa dạng, liền không có khẩu vị. Dứt khoát đứng lên nhìn xem bản đồ treo ở phía sau, dùng bút lông ở tải. Địa phương bản doanh của địch nhân vẽ một vòng tròn. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn phái người âm thầm tra xét ở nơi hoang vu này cát. Cáp lý vẫn luôn đều là thiếu hụt binh tướng, vậy là lực lượng thần. Kỳ gì mà có thể trong vòng 3 ngày liền đại phá tinh binh đóng ở biên. Cương, thật sự là nghĩ mãi không ra. Duy nhất có thể xác định là, sau lưng trận đánh thắng này của các Tháp Lý thị tộc nhất định có rất nhiều bí mật. Thời điểm trời sắp sáng, Hiên Viên Triệt mới chợp mắt một lúc, không đến 2 cái canh giờ quân đội liền chờ xuất phát. Người có bộ dáng tổng binh đi vào trong doanh trướng của vương gia. Nói, vương gia, trước đó vài ngày người kêu thuộc hạ tra xét nguyên nhân toàn quân ta bị diệt, thuộc hạ đã tra được. Hiên Viên Triệt tinh thần tỉnh táo, đứng lên nói, là nguyên nhân gì? Tổng binh mặt lộ vẻ khó xử, nói, thuộc hạ tra xét thi thể còn chưa bị, các Tháp Lý kịp thiêu hủy của quân ta, phát hiện bọn họ đều kịch độc. Rất nặng, loại độc này vô cùng kỳ lạ, cơ hồ là vô sắc vô vị, nhưng lại có thể giết người vô hình, thuộc hạ tòng quân 20 năm, cho tới bây giờ còn chưa có nhìn thấy qua chuyện như vậy. Hiên Viên Triệt trầm mặc một lát nói, nơi này của chúng ta có gian tế. Nói xong hắn liền đi qua đi lại. Tổng binh cũng gật đầu nói, đúng vậy, có thể ở dưới mí mắt hạ độc, bỗng chốc độc chết nhiều binh lính như vậy, hơn nữa còn có thể phong tỏa. Tin tức xem ra người của chúng ta là bị bọn họ mua chuộc không thể nghi ngờ, Hiên Viên Triệt nói, hơn nữa, gian tế bị mua chuộc, không chỉ có một người, bọn họ hẳn là có lên kế hốt một đám người. Sau khi hắn dừng chân liền nói, truyền lệnh xuống, nếu gặp người khả nghi tình nguyện giết sai 1000 cũng không thể lưu lại một cái tai. Họa ngầm, tổng binh trả lời, liền lui ra. Hiên Viên Triệt lo lắng trùng trùng, xem ra trận đánh này là càng ngày càng khó đánh. Thiền Thiền bị phân phó khiêng đại kỳ này ít nhất cũng nặng tới 5 cân, những người này chỉ biết khi dễ Thiền Thiền là người mới tới. Thiền Thiền vô cùng không tình nguyện đi đến giữa đội ngũ. Khiêng đại kỳ, đau nhức quá, nàng không thể làm gì khác đành phải đổi chỗ khiêng, cũng may trang phục coi như rắn chắc, bả vai còn không đến mức bị chảy sát ra máu. Thiền Thiền không được nhìn được phía trước, đội ngũ rất dài cơ hồ không nhìn thấy điểm cuối, Hiên Viên Triệt ngay tại phía trước, nhưng là nàng phải tiếp cận hắn thế nào đây? Đến thời điểm ăn cơm, Thiền Thiền bưng một cái bát, thừa dịp bọn lính đang cướp cơm hỗn loạn thành một đoạn, nàng liền lặng lẽ chạy ra chậm rãi muốn tiếp cận doanh trướng của vương gia. Rất xa liền thấy Hiên Viên Triệt đứng ở cửa doanh trướng, giống như có chút yêu thương. Nhìn sắc trời, Thiền Thiền vui sướng chạy tới, quên che giấu chính mình, hưng phấn hưởng tới chỗ Hiên Viên Triệt chạy đi. Nàng hành động khác thường rất nhanh liền hấp dẫn đại binh đêm qua bắt. Nàng chú ý thân thủ nhanh chóng một lần nữa bắt lấy Thiền Thiền. Nói, ta đã sớm nhìn ra ngươi không thích hợp, nguyên lai ngươi chính là gian tế nha. Nói, ngươi có phải muốn mưu hại vương gia hay không? Cách chương.